Không phụ khanh đài, chương 12, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói vậy, nhưng nàng lại nheo mắt quan sát ta. Chậm rãi hỏi, sao không trực tiếp tìm Cố Diễn Sinh? Chẳng phải bao nhiêu chuyện đều do ngươi mà ra sao? Hắn còn có thể vì ngươi mà nổi giận lôi đình. Tiêu Sở Nam gặp nạn, không phải cũng vì ngươi sao? Ta bình tĩnh đáp. Công chúa nói vậy không đúng rồi. Cố Diễn Sinh phát điên thì liên quan gì đến ta? Ta và Tiêu Sở Nam chẳng qua chỉ là một đôi phu thê bình thường. Người sai chính là Cố Diễn Sinh, không phải một nữ tử như ta. Trưởng công chúa khẽ cong khóe môi, lạnh nhạt hỏi tiếp. Nghe nói, người đã chuyển toàn bộ bạc của Tiêu Sở Nam về Giang Nam. Lại là vì cớ gì? Ta cúi đầu hành lễ thật sâu. Giọng cung kính mà kiên quyết. Hiện tại, số bạc đó đã là của công chúa. Xin công chúa giơ cao đánh khẽ, tha mạng cho phu quân của ta. 26 Cố Diễn Sinh biết ta đã tìm đến trưởng công chúa cầu xin, lập tức dẫn theo cẩm y vệ bao vây thẩm phủ. Nhận được thư cầu cứu từ lão thái quân, ta tức tốc rời khỏi phủ công chúa. Khi đến nơi, ta nhìn thấy toàn bộ 122 người của thẩm gia quỳ rạp giữa sân. Cố Diễn Sinh mới tiếp nhận đông sưởng, hắc bào thêu kim long uốn lượn, khí thế tựa thần ma. Chỉ cần một ánh mắt, liền có thể nắm giữ sinh tử của tất cả mọi người. Thẩm Lưu Châu che chở cho lão thái quân, đại phu nhân, phụ thân cùng mấy đệ đệ, gằn giọng quát, Cố Diễn Sinh, ngươi ngang nhiên làm càn, coi vương pháp là gì? Dù cả gia tộc rơi vào kiếp nạn, nhưng Thẩm Lưu Châu hôm nay lại có vài phần khí chất của một trưởng tỷ thực thụ. Đáng tiếc, nàng ngăn không được Cố Diễn Sinh. Cố Diễn Sinh, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới chịu dừng tay? Hắn hờ hững nâng mi, ánh mắt vằn đỏ, nhưng khi nhìn thấy ta, trong đó lại lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Thẩm Thanh Đài, nàng có nguyện ý gả cho ta không? Nếu ta nói không, vậy thì hôm nay, ta sẽ giết sạch thẩm gia. Lời vừa dứt, phụ thân ta nghiến răng quát. Thanh Đài, Tiêu Sở Nam sắp chết rồi. Giờ gả cho Diễn Sinh, chính là cơ hội tốt nhất của con. Con theo một hoạn quan, đã là đối thực, Diễn Sinh đã yêu ái con như vậy. Con còn có gì mà không hài lòng? Đối thực, thuật ngữ dùng để chỉ quan hệ ghép đôi giữa hai thái giám hoặc giữa thái giám với một nữ nhân. Thẩm Thanh, phụ thân chưa nói hết câu. Cố Diễn Sinh đột nhiên rút kiếm, một đường xuyên thẳng qua yết hầu ông ta. Máu tươi phun trào như suối, nhuộm đỏ gạch xanh trong sân viện. Thanh Đài, nàng thích Tiêu Sở Nam bởi vì hắn có thể bảo vệ nàng. Đúng không? Nhìn xem. Bây giờ ta cũng có thể. Toàn bộ đông sưởng đều là của ta. 27 mùi M á, u tanh nồng nặc khiến ta buồn nôn. Ta lựa chọn đi theo Cố Diễn Sinh về quốc công phủ. Hắn cố tình bày trí đông viện y hệt Thất Lư. Trước khi ta đến đã sai người treo hồng trướng, dán chữ hỉ khắp nơi. Khi Xuân Đào giúp ta thay giả y, nàng rưng rưng nước mắt hỏi, tiểu thư, người thực sự muốn gả cho tên cầm thú đó sao? Ta gật đầu. Cố Diễn Sinh nói nếu ta không chịu gả, hắn sẽ giết ta, sau đó lập bài vị, thờ phụng ta trong từ đường Cố gia. Thẩm Thanh Đài, dù nàng có chết, cũng là thê tử của ta. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, ta hiểu được hắn không hề nói đùa. Ta lập tức gật đầu chấp nhận hôn sự. Câu giờ được bao lâu hay bấy lâu? Xuân Đào, ngươi nhớ kỹ, thanh bạch không quan trọng, danh dự cũng không quan trọng, sống sót mới là điều quan trọng nhất. Đây là đạo lý mà năm ta lên năm đã hiểu. 28 thế nhưng, Cố Diễn Sinh rốt cuộc cũng không thể đạt được ý nguyện. Tin phụ thân ta qua đời vừa truyền đến tai trưởng công chúa. Nàng lập tức ra tay với Dực Vương, lấy cớ sát hại đại thần trong triều. Nàng bắt giữ Cố Diễn Sinh, ám chỉ Dực Vương có mưu đồ phản nghịch. Thái tử tranh vị, cả Thành Vương lẫn Dực Vương lần lượt ngã ngựa. Hai người có khả năng tranh đoạt hoàng quyền đều bị loại trừ. Khiến hoàng đế giận dữ công tâm, bệnh nặng không dậy nổi. Không lâu sau, Tiêu Sở Nam được phóng thích. Ta không hề ngạc nhiên. Từ sau chuyến viếng thăm công chúa phủ, ta đã nhận ra, thì ra, Tiêu Sở Nam thật sự là người của trưởng công chúa. Những vị phi tần từng hầu hạ tiên hoàng, nay ở công chúa phủ chẳng hề sống cuộc đời xa hoa hưởng lạc như người đời đồn đoán. Có người vẽ bản đồ biên cương, có người nghiên cứu giống lúa nước, có người tinh thông toán thuật, gảy bàn tính như một trưởng quỹ lão luyện, là một người quen tính toán sổ sách. Ta chỉ cần liếc mắt là biết, bọn họ đang tính toán những con số lên đến hàng trăm vạn lượng. Cách chương.